Vạn biến hồn đế, chương 226, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người của Thiên Tiếu đã tập hợp đầy đủ người, 20 người đã có mặt. Ba nhóm này bao gồm nhóm của Cầm Vân Ca. Một nhóm khác là của chị em họ Tống, đây là nhóm gồm toàn những người chung với Cầm Vĩnh Hà. Nhóm cuối cùng khá đặc biệt bao gồm Miêu Bích Hà, Dạ Nguyệt, Chu Vũ, Dạ Thiên Tĩnh và La Mỹ Nhân. Thiên Tiếu nghiêm túc, tập hợp mọi người ở đây nguyên do thì chắc các vị cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ dụ cho bọn quái vật ở hư không giới mở cổng ở khu vực này. Khi những cánh cổng mở ra thì chúng ta sẽ bắt đầu dọn quái, số lượng chúng không ít đâu nên các vị phải chuẩn bị tinh thần một chút. Cầm Vĩnh Hà lên tiếng, chúng ta cũng kiếm được không ít thẻ mở cổng cấp thấp, tại sao lại không sử dụng chúng mà lại phải chờ bọn chúng mở cổng làm gì? Thiên Tiếu giải thích, để ta nói cho mọi người nguyên do, giả dụ chúng ta sử dụng một thẻ mở cổng thì chắc chắn sẽ phải chiến đấu với vô số quái thú bên đó. Thẻ cũng đã ghi rõ là, quái vật cấp thấp nhất, điều đó có thể lý giải là ngẫu nhiên sẽ có quái vật cấp cao xuất hiện, chỉ là tỷ lệ thấp hơn thôi. Ở ngay đông khu cũng đã xảy ra việc như thế rồi, một đám quái vật hư không mở cổng đột kích tới đây nhưng bị toàn diệt nhanh chóng. Lý do thì đơn giản là có một vị vũ hoàng tới từ thế giới khác hiện tại không có chỗ ở nên trú tạm ở khu vực đó. Ta nghĩ chúng ta không ai muốn gặp những hoàn cảnh như thế, lúc đó chúng ta chết là cái chắc nên phải tích điểm quân công trước để có tình huống đột xuất thì xài. Quay lại chuyện chính, nếu chúng ta chờ bọn chúng mở cổng thì chỉ có quái vật cấp thấp nhất hoặc cao hơn chúng ta một chút thôi nên không cần phải lo lắng nhiều. Xẹt, xẹt, xẹt, trên không trung vang lên những tiếng giống như điện giật. Băng Mị bước ra ngoài cửa rồi nói. Chúng xuất hiện rồi, ta có thông tin phải báo cho mọi người biết, một tổ đội bên hư không giới có tới 500 quái vật. Điều này có nghĩa 20 người chúng ta mỗi người phải giết 25 con mới được, tất cả mọi người sẵn sàng, một phút nữa chúng sẽ tới. Những người được thuê chủ động chui xuống những nơi trú ẩn, dù sao bọn họ đều là những người bình thường chẳng có chút tu vi nào. Phần lớn bọn họ đều là những người xui xẻo khi hồn khí bị tổn thương từ nhỏ, số tiền đám Thiên Tiếu cho bọn họ đủ để những người này bất chấp nguy hiểm. Ở cái xã hội ai cũng có sức mạnh khác thường, những người hoàn toàn bình thường rất khó tìm việc làm. Kiếm được 1 triệu có thể sẽ mất cả 5-6 năm nếu không ăn không uống, bởi vì mức lương những công việc dành cho họ quá bèo bọt. Bây giờ chỉ mất 1 tháng để có thể nhận được 1 triệu, mang đi gửi ngân hàng thì mỗi tháng sẽ có một khoản để họ duy trì cuộc sống. Huống chi còn có hầm trú ẩn nữa, yêu cầu duy nhất chỉ là 1 tháng tuyệt đối không được liên lạc ra ngoài, hoàn toàn giữ bí mật. Trong khi đám người kia đi vào trong hầm trú ẩn thì 15 người trong nhóm của Thiên Tiếu đã đi ra bên ngoài. Cổng lần này mở trên không, những ai có khả năng công kích từ xa sẽ có lợi thế hơn. Tổ đội của Thiên Tiếu có mỗi hắn là công kích tầm xa thôi, tổ đội của Cầm Vân Ca thì nhiều hơn hẳn, có Họa Thiên Hậu và La Mỹ Nhân, Lý Nhã Lan là công kích từ xa được. Tổ đội của chị em Tống gia chỉ có mỗi Dạ Nguyệt sử dụng đàn thì còn tạm tấn công được. Nhanh xuống hầm trú ẩn hết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiếu gào lên để cho những người còn chưa kịp đi xuống hầm trú ẩn nhanh chân lên. Trên tay của hắn xuất hiện vạn biến, sau đó nó nhanh chóng biến đổi. Thiên Diệp Hồn Liên, bông hoa trăm cánh bay lên trên không trung ngay gần cái cổng, Dạ Nguyệt lấy ra đàn của mình sẵn sàng chiến đấu. Họa Thiên Hậu hít sâu một hơi, chiếc quạt của nàng có thể tấn công tầm xa nhưng với lượng hồn lực này chỉ có thể dùng 1 chiêu duy nhất, lượng còn lại phải để dành nếu không nàng sẽ mất khả năng cận chiến. Dẹt, cái cổng mở ra ra lập tức từ phía bên kia một loài quái vật trong suốt biết bay lao ra, bọn chúng nhìn giống thằn lằn nhưng có cánh. Một âm thanh lạnh nhạt vang lên, hư không thú cấp thấp thằn lằn bay đột kích. Thiên Diệp Hồn Liên nổ tung ngay vùng trung tâm lập tức tiễn gần 20 con quái vật về với đất mẹ. Tiếng đàn vang lên, Dạ Nguyệt đã bắt đầu công kích, La Mỹ Nhân và Họa Thiên Hậu bay lên, bọn họ muốn bắt đầu công kích ở khoảng cách gần để đạt được hiệu quả lớn nhất có thể. Hỏa Yến, một con yến lửa khổng lồ từ chiếc quạt của Họa Thiên Hậu bay ra lao thẳng về đám thằn lằn bay, bất cứ con nào dính phải đều sẽ biến thành bụi. Vũ Khúc Hỏa Phụng, đây là tuyệt chiêu mới của La Mỹ Nhân, thứ mà nàng dùng để thể hiện ra Cầm Vân Ca muốn người bên cạnh Thiên Tiếu phải mạnh. Độ tàn ác của Cầm Vân Ca khiến nàng sợ hãi, thực ra cách để bọn họ tổ đội với nhau chính là người nào xa lạ đi vào tổ đội sẽ bị Cầm Vân Ca cho ngươi xử lý, ít nhất đã có chục người toi đời để nàng có thể chung tổ đội với mấy người Miêu Bích Hà. Đối với chuyện này chỉ có Miêu Bích Hà và Dạ Thiên Tĩnh là có ý kiến, Chu Vũ thì hoàn toàn đồng ý với đề nghị này. Dù sao ai lại không muốn chung tổ đội với người quen của mình, với lại cả đám người kia cũng đồng ý, ban đầu thì Chu Vũ đề nghị giết đi cho xong, nhưng dưới sự phản đối của hai người kia thì Cầm Vân Ca buộc phải làm cách khác. Nàng dùng một thứ thuốc khiến người ta đi vào trạng thái chết lâm sàng, những người đó được xác định chết thì sẽ tự bị loại khỏi tổ đội. Thứ duy nhất Cầm Vân Ca giấu đó chính là uống thuốc vào sẽ đau đến chết đi sống lại, nhìn cảnh mấy người kia quằn quại La Mỹ Nhân lại thấy rùng mình. Càng sợ cái vẻ mặt bình thản của Chu Vũ, người này rất ít nói nhưng độ ác độc thì còn vượt cả Cầm Vân Ca. Liên hoàn xạ kích, 7 viên đạn bắn ra cùng một lúc lập tức có 7 con thằn lằn bay vỡ đầu, mọi người lúc này mới nhận ra kẻ có lợi nhất lúc này chính là xạ thần Lý Nhã Lan. Thiên phú của nàng từng làm mấy học viện tranh giành vỡ đầu tất nhiên không thể nào chỉ có hư danh. Điểm kích, một viên đạn xuyên qua đầu của mười mấy con thằn lằn bay, độ chính xác thật sự khủng khiếp. Không giống chiêu đầu tiên, viên đạn này không đổi hướng mà trực tiếp xuyên một đường thẳng kết liễu, linh nhãn thật đáng sợ. Lý Nhã Lan thu lại khí hồn rồi nói, ta dùng hết toàn bộ hồn lực rồi, nếu 10 phút nữa chiến đấu chưa kết thúc ta sẽ ra tay lần nữa. Kịch, tiếng thanh đại kiếm của Hắc Tử Nghiên va vào bộ áo giáp. Hắc Tử Nghiên cười nói, 10 phút là quá lâu, 5 phút nữa chúng sẽ chết dưới thanh nanh quỷ của ta. Chấm, Thiên Tiếu lên tiếng, ta nghĩ chúng không kịp chạm đất đâu để đến phiên đội phó đâu. Tinh không hỏa thương thuật. Tinh không vũ khốc, vạn biến hóa thành cặp súng lục đôi lập tức nổ đầu toàn bộ đám quái vật còn sót lại. Hắc Tử Nghiên trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi giành hết quái rồi. Bạn đã giết quái vật thằn lằn bay cấp 4 nhận 4 điểm quân công. Bạn đã giết quái vật thằn lằn bay cấp 6 nhận 6 điểm quân công. Thiên Tiếu chỉ sang một hướng khác, Nhã Lan tỷ 10 phút sau vẫn phải chiến đấu và đội phó cũng không được giành tay đâu. Mọi người nhìn theo hướng Thiên Tiếu chỉ có 2 cánh cổng đang được hình thành, nhìn sang hướng khác liền thấy còn 2 cánh cổng khác cũng đang chuẩn bị mở. Khu vực này có 4 cánh cổng mở cùng một lúc 2.000 con cùng đi qua một lúc thì còn lâu mới rảnh tay được. Hắc Tử Nghiên mắt đỏ như máu gầm lên, tới đây nào, tiếng rút kiếm vang lên, trong cả 4 tổ đội tỏa ra các hướng khác nhau giống như đã phân chia sẵn vậy. Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế chiến đấu, ánh mắt ai lấy đều ánh lên tia lửa bùng cháy. Cách chương.